Kanchi Human Frank Empire X Indochine, Dương Lệnh Tự Thái Sơn, chương 20, chướng mắt, bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com, một phần hay tất cả cái này cần hỏi sao, xem ra cô rất muốn bị kỷ luật bởi người sáng tạo. Hai người họ sẽ không kỷ luật tôi đâu, cùng lắm thì chị ấy sẽ mắng tôi một trận vì tội tùy hứng rồi được anh ấy ngăn lại thôi. Nhưng mà nói gì thì nói, mỗi một sự việc đều tác động lớn đến tương lai. Vì vậy cho dù có muốn thì sẽ sai, cô cũng chỉ có thể làm theo những gì được định sẵn mà thôi. Mất đoạn ký ức nào thì vui nhỉ? Xe sai cười khúc khích nghĩ gì đó mà nhìn về hướng Đông Dương đang dãy dụa trên chiếc máy của mình. Mọi thứ sẽ rất vui đây. À mà ký ức này có khôi phục lại được không đấy? Hửm, dĩ nhiên là không, dây thần kinh không tái tạo lại được đâu. Đã vài tháng từ khi Đông Dương rời đi, Frank Empire lơ đãng ngồi trước bàn giấy tờ rồi đột nhiên giật mình một cái. Hắn lại suy nghĩ lung tung rồi. Đưa tay lên xoa xoa thái dương vài cái, Frank Empire quyết định rời phòng đi ra ngoài giải khuây một lát. Dù gì thì mấy ngày hôm nay rảnh nên hắn đã làm xong đống công văn cần thiết cho mấy năm tiếp theo rồi. Hay bây giờ hắn tới chỗ của Đông Dương nhỉ? Y nhất định sẽ vui lắm nhỉ? Thưa chủ nhân, có lá thư từ ngài USSA. Hừ, đột nhiên bị quản gia gọi với lại khiến hắn hơi mất hứng, cầm lấy lá thư rồi đi luôn. Là thiệp mời tới dự tiệc. Tên USSA đó đâu phải người thích thú mấy thứ như tiệc tùng chứ. Lướt xuống phần ký tên, Frank Empire liền nhận ra ngay loại chữ ký non nớt nguệch ngoạc ở cuối bức thư. Là do thằng nhóc Russell viết à, mà kệ đi, dù sao hắn cũng đang rảnh. Bữa tiệc như này thì nhất định UN cũng sẽ tới thôi, lúc ấy tiện thể đi. Xin, giấy thông hành qua thế giới con người luôn. Cất bức thư vào trong áo, Frank Empire quay đầu đi thẳng về phòng. Mà thời gian tổ chức tiệc gấp ghê nhỉ. Tối nay luôn nè, hắn chuẩn bị một bộ lễ phục đơn giản, lúc sát giờ mới chậm khởi hành tới đó. Khuôn viên lớn tràn ngập tiếng cãi vã cùng đổ vỡ, cảnh tượng không khác gì một bãi chiến trường cùng một đám người đang xả súng vào nhau và cố gắng giết nhau như đúng rồi. Ừ, hắn tới đúng chỗ rồi. Tâm điểm của cuộc chiến vẫn là hai ông lớn USSA và Nazi. Kẻ thù truyền kiếp của nhau có khác ha. Frank Empire không can thiệp vào, đứng một chỗ xem kịch. America đang cố gắng kéo UK ra khỏi cuộc chiến trong khi ổng thì đang sung mãn dùng kiếm chuẩn bị chém xuyên qua người Frank. Russell thì vô cùng, bình thường, định ra can cha mình của Nazi thì cương nhiên cũng tham gia vào cuộc chiến. Ukraine cũng không kém đâu, cậu ta tránh khỏi đòn đánh của Russell xong liền quay người đá mạnh vào bụng anh nhưng thế quái nào lại đá trúng Finland. Cậu nhìn thấy người mình đá trúng liền dùng mình chạy đi, Russell thì lùi đi từ trước rồi. Finland quay người lại không thấy thủ phạm đâu liền tóm lấy tên gần mình nhất ra. Romani đang yên đang lành thì bị đánh tức tối tham gia luôn vào cuộc chiến. Frank Empire lúc này mới nghiêng đầu nhìn qua cái chỗ trung lập đứng an toàn một bên. Japan Empire hoàn toàn ngó lơ trận chiến ở bên kia nói chuyện với Italy về chuyện gì đó. Ở bên cạnh Japan Empire là Manchuria đang nghiêm chỉnh, mặt lạnh nhìn trận chiến, đôi khi lại dùng sức mạnh để chắn những đợt xung đột của những người kia tránh làm phiền cuộc nói chuyện của chủ nhân mình. Nếu hắn nhớ không nhầm thì tên đó là người đã hành động thân mật với Đông Dương tại bữa tiệc của Việt Minh lần trước. Đột nhiên cảm thấy thật chướng mắt, cách chương.